Chương 1794, cái này quỷ chính là sầu riêng sao? 1. Mộ Nhan kỳ thật đã biết, Đế Minh quyết chọn rời đi là bởi vì sợ hãi mình bạo động thần lực sẽ thương tổn đến hắn, tổn thương đến Minh Viêm có người. Coi như thế bị bỏ xuống, trong lòng của nàng vẫn là từng đợt có rút đau đớn. Đế Minh quyết. Nàng bưng lấy khuôn mặt nam nhân, gàn từng chữ một, về sau, không cho phép không tin ta, không cho phép chỉ lưu cho ta bóng lưng của ngươi. Ta không cho phép, nghe được sao? Đế Minh quyết đem tay đè tại trên mu bàn tay của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên kia xuất hiện qua đồng tâm ấn vị trí. Quân Mộ Nhan, vô luận tương lai xuất hiện người nào, phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi cũng là ta Đế Minh quyết thế tử, tuyệt đối không cho phép rời đi ta. Ta không cho phép, nghe được sao? Hai cặp đôi mắt im ắng trong bóng đêm giao hội cùng một chỗ. Đế Minh quyết chậm rãi nghiêng hạ thân, tại Mộ Nhan giữa lông mày rơi xuống một hôn. Thật xin lỗi, Nhan Nhan, ta không nên bước xuống ngươi rời đi. Về sau, sẽ không còn. Mộ Nhan hừ lạnh, còn có về sau. Đế Minh quyết một tay chống đỡ thân thể, tay kia xoa lên hai má của nàng, túi đầu nhẹ nhàng hôn đi lên. Chỉ là, còn chưa kịp đạt được. Lại cảm giác trên thân truyền đến một cỗ đại lực đánh tới. Mộ Nhan trực tiếp vận dụng linh lực, đem nhân đạp xuống dưới. Đế Minh quyết tu vi như vậy, đương nhiên sẽ không chật vật té lăn trên đất. Thế nhưng là, Mộ Nhan cự tuyệt, để hắn cảm thấy bất mãn. Quân thượng đại nhân, hai con ngươi nguy hiểm híp lại. Mộ Nhan bị nam nhân ánh mắt như vậy nhìn trong lòng run rẩy. Bất quá, nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, áo đo vút qua, lười biếng ngồi dựa vào đầu giường. Giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nam nhân, Đế Minh quyết, ngươi sẽ không coi là, quay đầu đi, còn có thể dễ dàng như vậy trở về a. Đế Minh quyết tới gần một bước. Tĩnh mịch ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng, kia Nhan Nhan muốn buồn quân như thế nào? Mộ Nhan khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra giảo hoạt ý cười. Hơi vung tay, ném ra một cái bên ngoài mọc đầy gai cứng linh quả. Tại Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong từng nâng lên, tại nàng thế giới kia, lão công nếu là đắc tội lão bà, kia là muốn bị phạt quỷ bàn phím cùng sầu riêng. Bàn phím cùng sầu riêng hai loại đồ vật, Mộ Nhan đều chưa nghe nói qua. Nhưng không trở ngại nàng từ Bách Lý Lưu Âm trong miêu tả, tìm tơ y thay thế đồ vật. Thì như nói, ván giặt đồ. Lại tỉ như nói, loại này gọi là kim bổ quả bên ngoài mọc đầy ảnh thứ linh quả. Đế Minh quyết vừa nhìn thấy kim bổ quả, mỹ mắt liền nhảy lên. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hán đường đường cực vực đế quân, nếu là bị người nhìn thấy quỷ ván giặt đồ, quỷ kim bổ quả, còn muốn hay không mặt mũi nhớ tới lần trước kém một chút bị ảnh mị nhìn thấy? Đế Minh quyết mi tâm liền nhảy lên. Mộ Nhan bước lên một bên khỏe môi, tiếu dung càng phát ra mị hoặc xinh đẹp. Làm sao quân thượng đại nhân không muốn tiếp nhận trừng phạt? Sao bổn quân tiếp thụ? Đế Minh quyết nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi tính là gì? Nơi nào có cô vợ trẻ trọng yếu? Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nàng từ trên giường đứng lên, muốn đem kim bổ quả thu lại. Xem ở quân thượng đại nhân như thế nghe lời phân thượng, vẫn là để yên hắn. Ba quân thượng đại nhân, ta đường đường cực vực đế quân, để ta quỷ kim bổ để sầu riêng ván giặt đồ, cho dù chết từ luyện thần tuyệt bích nhảy đi xuống, QNZ không có khả năng quỷ. Mộ Nhan, thật sao ta cảm thấy cái kia vị hôn phu không tệ? A tử, ta cũng cảm thấy vị hôn phu không tệ. Quân thượng đại nhân, ha ha, quỷ kim bổ để tính là gì? Sầu riêng, ván giặt đồ hết thể lấy ra. Mặt mũi tính là thứ gì, nào có lao bà trọng yếu? A tử, thật là thơm tấu chương xong.